Tình yêu của Vương Tuấn Khải. Chương 55, nụ hôn đầu tiên của Thiên Tỷ. Góc truyện audio.com. Bắt đầu từ ngày hôm đó, Khải và nó sống trong những ngày hạnh phúc ngập tràn. Lúc tập nhảy thì không nói làm gì, nhưng đến khi nghỉ giải lao Khải lại một mạch chạy tới chỗ của Phương rồi cứ thế ngồi dính chặt vào nhau cười. Cười nói vui vẻ mà quên mất sự hiện diện của hai cặp còn lại. Ơi trời ơi, có bạn gái là quên cả anh em bạn bè. Cái tên đao này, Vương Nguyên than ngắn thở dài nhìn vào Phương và Khải. Ờ, thế mà còn kêu là đến 25 tuổi anh mới có người yêu. Thật đúng là tính trước bước không qua. Thiên Tỷ ngồi thu chân trên ghế nheo mắt nhìn Khải. Nhưng dù thế nào họ cũng không hạnh phúc bằng đôi mình nhỉ Hiền nhỉ. Nguyên quàng tay qua vai Hiền, cái mặt đáng yêu lúc này trở nên vô cùng nham nhở. Đùa cợt, Hiền chỉ biết ngại ngùng buông tay Nguyên ra, khẽ đành yêu một cái rồi quay đi, bỗng đang nô đùa với nó. Khải chợt nhận ra một điều nên quay nhanh sang phía Thiên đang ngồi chơi game. À đúng rồi Thiên Tổng, trong nhóm của chúng ta có 3 người, cả anh và Nguyên đều có bạn gái rồi đúng không nhỉ? Nên Thiên Tổng à, anh nghĩ, nhận ra Khải đang nói chuyện gì, chưa để anh nói hết câu Thiên đã vội chắn ngang. Nói chuyện sau đi, em về phòng đã. Thực ra mà nói thì Thiên Tỷ rất yên tâm khi Khải và nó đã thành một đôi rồi, chứ nếu không anh cũng đau đầu về chuyện nó thích anh. Nói là về phòng nhưng lúc này Thiên cảm thấy vô cùng đói. Bước chân không nhanh không chậm bước xuống phòng bếp. Anh cảm nhận được một mùi hương rất thơm vô tình bay tới khứu giác của anh. Đi theo mùi hương ấy tới gian bếp. À thì ra Quỳnh đang lúi húi dưới bếp làm đồ ăn nhẹ cho các anh, trong đó có món hoành thánh mà Thiên rất thích. Hoành thánh, miền Nam, là một món ăn gốc Quảng Đông, Trung Quốc phổ biến ở nhiều nước Á Đông. Hoành thánh làm từ thịt, hải sản và rau băm nhỏ, gói lại bằng vỏ bột mì rồi đem hấp chín. Sau khi hấp xong, vỏ bột mì chuyển màu trắng hơi trong cho phép nhìn thấy nhân bên trong. Viên hoành thánh còn được gọi là sủi cảo, xoay treo, thủy rào, hoành thánh có tôm được gọi là ha rào. Anh bước thật chậm tới bên Quỳnh mà nhỏ không hề biết. Kể cả lúc này đây anh đang đứng đằng sát đằng sau mà Quỳnh không hề biết. Mải mê nấu ăn quá mà. Cái dáng vẻ lúc này của Quỳnh lúc này khiến lòng Thiên Tỷ bỗng dưng dâng trào một cảm giác khó tả. Một cảm giác yêu thương. Bỗng Quỳnh xoay người ra để chuẩn bị lấy gì đó thì nhỏ giật mình khi thấy ai đó ở ngay đằng sau. Luyến quýnh nên nhỏ làm rơi cái bát, nghiêng về một bên như chuẩn bị ngã. Một bàn tay chắn chắn nhanh đưa ra đỡ lấy nhỏ làm cho Quỳnh áp mặt vào cơ ngực rắn chắc kia. Quỳnh trợn tròn mắt vì tình huống vừa rồi. Sau khi lấy lại bình tĩnh nhỏ ngước mặt lên nhìn xem đó là ai thì ôi giời ơi. Là Thiên Tỷ. Chính xác là anh, bàn tay anh vẫn đang cố định trên chiếc eo của Quỳnh. Hai cơ thể sát vào nhau, Quỳnh nhìn Thiên, Thiên nhìn Quỳnh, khuôn mặt nhỏ đang chuyển sang đỏ, tim anh thì lại đang đập rất nhanh, Quỳnh có thể cảm nhận được điều đó. Anh Thiên, Quỳnh ngạc nhiên nhìn anh, thật sự Quỳnh rất xinh, hai khuôn mặt cách nhau một khoảng cách rất ngắn, bờ môi đỏ quyến rũ kia, anh muốn thử. Thiên bắt đầu không kìm được lòng, từ từ cúi sát đầu thưởng thức đôi môi đó. Quỳnh đang ngạc nhiên giờ này lại càng ngạc nhiên hơn, một cảm giác vui vẻ và hạnh phúc bỗng tràn ngập quanh nhỏ. Nhìn khuôn mặt tinh tú trước mặt, anh đang nhắm chặt mắt hôn lên môi Quỳnh, lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là hôn, cả anh và nó đều là lần đầu tiên. Nụ hôn đầu, chính vì là lần đầu nên kinh nghiệm đương nhiên là không có. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng mang bao tình cảm. Bất giác lông mi Quỳnh rung rung rồi đôi mắt xinh đẹp nhắm lại. Đôi tay không tự chủ quàng lên vai Thiên. Ôi ôi, à á đừng đầy, ngã bây giờ. Bốn con người đang nấp vào một góc trong bếp chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Điện thoại cả bốn cái đều đưa lên chụp hết công suất. Trong lòng nó. Đầu tiên khi chứng kiến cảnh này đều là đau lòng nhưng chỉ một lúc sau nó lại cảm thấy vui vẻ vì cô bạn của nó. Gặp được một người yêu tốt, chả là lúc Quỳnh làm rơi cái bát, tiếng động vang lên khiến chúng nó hoảng hốt chạy xuống xem có chuyện gì xảy ra thì. bắt gặp được ngay cảnh tượng này. Hay quá, cuối cùng chú sư tử đã chịu ra khỏi hang đi tìm mồi rồi. Tuấn Khải nghiêng người nhìn Thiên và Quỳnh cười khúc khích. Từ trước đến giờ khi đứng trước con gái, Thiên tỏ ra là một người rất lạnh lùng, hầu như là chả thèm để ý. Minh chứng trong Happy Camp năm 2016 là Thiên và nhóm giao lưu với các chị fan trên sân khấu. Trong khi Khải và Nguyên luôn mỉm cười ngọt ngào nhìn người bạn hát cùng thì Thiên rất biết giữ khoảng cách. Tuy có nhìn chị ấy nhưng chỉ là cái nhìn ngắn. Nhưng từ khi gặp Quỳnh, Khải lại thấy Thiên rất khác. Và tình huống giờ đây là minh chứng rõ nhất. Lưu luyến rời khỏi đôi môi ấy. Thiên nhìn Quỳnh, tối nay 19:00 tôi muốn em lên sân thượng. Bỏ lại cho Quỳnh câu nói đó, anh nhanh chân bước lên phòng đóng sầm cửa lại. Nghĩ lại cảnh tượng lúc đó mà bất giác khóe miệng mỉm cười. Đưa tay lên môi quét qua một lượt, anh cảm thấy hạnh phúc. Quỳnh thì đứng đơ ra đó một lúc mới biết nồi hoành thánh đã sôi từ bao giờ. Suýt nữa thì hỏng mất nồi hoành thánh ngon lành. Hạnh phúc, trong lòng thực sự hạnh phúc lắm. Còn bốn người kia, sau khi cảnh tượng kia kết thúc, lén lút chạy ra sân khoe xem lại những hình ảnh mà họ vừa chụp được rồi đập tay ia một cái rồi lại vào nhà. Về ra, có vẻ như chép này hơi ngắn nhưng quả thực mong mọi người thông cảm nhé. Như Yên cảm ơn mọi người luôn ủng hộ chuyện của Yên nhé, moa moa. Cách chương.